Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, kết minh. Thời gian 3 ngày thần tốc vượt qua, Liễu Nguyệt Nhi tuy rằng xảo xảo nháo nháo phiền hơi có chút, nhưng mà Lâm Tiêu hiểu rõ, nàng bất quá chỉ là muốn nhiều cùng tự mình nói chuyện mà thôi. Cho nên, Lâm Tiêu tuy rằng nhìn như không nhịn được, kỳ thực trên vẫn là rất quan tâm nàng, cơ hồ là cầu gì được đó. Đương nhiên, nàng muốn phải nhanh chóng lớn lên, đó là tuyệt đối không thể đồng ý. Thương nghị kết minh sân đã sớm bố trí xong, ngay tại Phi Hồng Cốc không xa trong một ngọn núi, bên trong chuẩn bị xong các hạng công việc. Thời gian đã đến, có rất nhiều lưu quang xẹt qua chân trời. Đi tới nơi đây, hiển hiện ra bóng người trong đó. Tất cả đều là Thái Châu cao tầng cường giả, tiếng tăm lừng lẫy, trong ngày thường khó gặp, có tán tu cường giả, cũng có các tông cửa thái thượng trưởng lão. Liễu Duệ trong đó mặt mày vui vẻ nghênh đón, nhưng trong lòng đang thở dài. Hôm nay qua đi, Thái Châu chính là Lâm Tiêu cá nhân địa bàn. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá đây là không có cách nào để làm điều này. Hắn chỉ có thể tuân thủ, không thể phản kháng. Chớ nhìn hắn là Liễu Nguyệt Nhi phụ thân, Lâm Tiêu có thể sẽ không để ý hắn cái thân phận này. Bất quá may mắn là Lâm Tiêu đối với Liễu Nguyệt Nhi coi như không tệ, chỉ bằng Lâm Tiêu có thể chịu được Liễu Nguyệt Nhi lải nhải không ngừng, Liễu Duệ liền tin tưởng Lâm Tiêu sẽ không hãm hại Liễu Nguyệt Nhi. Dù sao có đôi khi hắn cũng nhức đầu, Lâm Tiêu lại có thể duy trì nụ cười, đây tuyệt đối không phải là làm bộ, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Lâm Tiêu không cần thiết làm bộ những chuyện này, hắn cũng không cần dựa vào Liễu Nguyệt Nhi làm chuyện gì. Lần lượt có cường giả đến, mãi cho đến người cuối cùng đến, Liễu Duệ khẽ cau mày, nói ra thì Quỷ Tông không có ai đến. Đây là nói cho Lâm Tiêu nghe. Lâm Tiêu trong bóng tối gật đầu. Thi Quỷ Tông tại Thái Châu một mực chính là thần thần bí bí, có lẽ bọn họ ẩn núp có bí mật gì. Chờ lần này sự kiện kết thúc, hắn muốn đích thân đi Thi Quỷ Tông nhìn một chút. An bài ngồi xong, Liễu Duệ đi tới hội nghị chi địa, hơi quét một vòng mọi người, hắn câu thông Lâm Tiêu, cho Lâm Tiêu giới thiệu một chút những thân phận người này. Mỗi cái tông môn đều chỉ đến một cái cường giả, mang theo mấy cái đệ tử, đại biểu bản thân tông môn, những người còn lại còn đang đóng giữ, cũng không thể toàn bộ ly khai đi, miễn cho bị Huyết Ma giáo cùng Lăng Vân tông thừa lúc. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Phi Hồng Cốc, cho nên tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều đến. Liễu Duệ, người triệu tập chúng ta đến trước thương nghị kết minh, đến tột cùng là cái ý nghĩ? Ha ha, ta còn nghe nói Phi Hồng Cốc các ngươi đổi một cái chủ nhân, ngươi đem nữ nhi mình đẩy đi lên, ngươi ngược lại không có chút nào khách khí à. Liễu Duệ, à Liễu Duệ, ta lúc trước sao không có phát hiện, ngươi muốn quyền lực nhìn nặng như vậy đi. Liễu Duệ, ngươi sẽ không cũng là muốn làm cái liên minh này minh chủ đi? Hội nghị còn chưa bắt đầu, bọn họ trước hết đối với Liễu Duệ một hồi châm chọc. Liễu Duệ ánh mắt bình thường, cũng không cưỡi thả cái gì. Ngươi đến đông đủ, Liễu Duệ từ tốn nói, mọi người không rõ vì sao, không biết Lâm Tiêu nói những lời này là ý gì. Bọn họ vừa định muốn triển khai hỏi, Lâm Tiêu liền xuất hiện, nhìn đến mọi người nói, nếu đã đến đông đủ, như vậy đến lúc rồi. Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện, dọa mọi người giật mình, ngươi là ai? Liễu Duệ, đây là ý gì? Là Lâm Tiêu, có người nghi hoặc, có người hoảng sợ, còn có người hô hô lên Lâm Tiêu danh tự. Kêu lên Lâm Tiêu danh tự người, Lâm Tiêu ngược lại cũng đúng là nhận biết, chính là Vạn Kiếm Tông người nhà họ Lăng, Lăng Tuyết Châu, cái này hắn đã từng âm thầm giúp qua người. cuối cùng Lăng Gia lại đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Lâm Tiêu, Tuyết Châu, người biết hắn. Lăng Tuyết Châu bên cạnh, một vị người mỹ phụ cau mày dò hỏi. Lăng Tuyết Châu đè nén trong lòng hoảng sợ, hướng về phía người mỹ phụ nhanh chóng giải thích lên, đem Lâm Tiêu từ Vạn Kiếm Tông đến bị toàn bộ Thái Châu truy sát. Hoàn toàn giải thích một lần, ngươi là người Vạn Kiếm Tông ta. Người mỹ phụ nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cười gật đầu, lúc trước cũng như thế, bất quá các ngươi truy sát ta thời điểm, chính là đem ta trục xuất tông môn. Người mỹ phụ rũ xuống ánh mắt hỏi, vậy ngươi lần này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trả thù? Đúng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hừ, một cái nguyên anh nhị trọng mà thôi. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà chỉ bằng ngươi cũng dám tới nơi này trả thù. Một đám người tức giận mắng đến, hoàn toàn không đem Lâm Tiêu coi ra gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là nguyên anh nhị trọng, cho dù là có thực lực, cũng không khả năng cùng bọn họ nhiều người như vậy tranh đấu. Chỉ có Lăng Tuyết Châu tim đập loạn, những người khác không để mắt đến một vật, nàng chính là từ đầu đến cuối không cách nào xem nhẹ. Đó chính là Lâm Tiêu tốc độ tăng lên. Mấy tháng trước, Lâm Tiêu vẫn chỉ là bị đuổi giết trúc cơ tu sĩ. Đây thời gian ngắn ngủi, hắn đã đột phá hai cái đại cảnh giới, trở thành Thái Châu hiếm thấy nguyên anh tu sĩ. Khó có thể tin, Lâm Tiêu cười nhìn những người này, cũng lười cùng bọn họ nói nhảm. Vung tay lên, Đỗ Trùng Di xuất hiện, nguyên anh đỉnh phong khí tức cuồn cuộn mở ra. Ầm ầm, khí thế kinh khủng trấn áp xuống. Ở đây mà tất cả mọi người, ngoại trừ Phi Hồng Cốc thuộc quyền gia, những người còn lại toàn bộ không thể ức chế quỳ sát lại đi. Đây, bọn họ kinh hoàng, Thái Châu lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật. Nguyên anh đỉnh phong a, đừng nói là Thái Châu, coi như là Huyết Vân Châu, cũng không có cường đại như vậy tồn tại, biết rõ nên làm như thế nào đi. Lâm Tiêu từ tốn nói, bọn họ lại cũng không để được tâm tư phản kháng chút nào. Mặt xám như cho tàn, bị Đỗ Trùng Di từng cái khống chế được. Lâm Tiêu cũng không có hứng thú khống chế bọn họ, đem bọn họ giao cho Đỗ Trùng Di rồi. Sau khi làm xong, bọn họ mới nơm nớp lo sợ dựng lên. Đầu vẫn là một đoàn tương hồ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi sau khi trở về, liền tuyên bố kết minh. Minh chủ chính là Phi Hồng Cốc chi chủ Liễu Nguyệt Nhi. Lâm Tiêu phân phó nói, Liễu Nguyệt Nhi cũng theo đó xuất hiện. Hiểu rõ, tuân lệnh, bọn họ không có một chút năng lực phản kháng. Hoàn toàn nghe lệnh làm việc. Lâm Tiêu lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại xuất hiện mấy cái nguyên anh đỉnh phong. Nói ra, các ngươi đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về. Đem toàn bộ không phục toàn bộ trấn áp, phải, cái gọi là kết minh, liền nhẹ nhàng như vậy bị Lâm Tiêu khống chế. Cũng chỉ đến lúc các tông hướng về phía Thái Châu đại địa tuyên bố chuyện này. Đến lúc đó, Liễu Nguyệt Nhi liền có thể nói là Thái Châu chi chủ rồi. Lâm Tiêu chính là ẩn giấu ở sau lưng, giúp nàng quét sạch toàn bộ chướng ngại. Liễu Duệ lẩm bẩm, liền thoải mái như vậy. Nguyệt Nhi tự là Thái Châu chi chủ rồi. Đến lúc này, hắn còn là khó mà tin được. Liễu Nguyệt Nhi ngược lại thì không có gì biểu tình. Nàng mới không quan tâm cái gì Thái Châu chi chủ. Nếu không phải Lâm Tiêu mà nói, nàng căn bản cũng sẽ không làm gì Thái Châu chi chủ. Nhưng mà Lâm Tiêu đã nói, nàng tự nhiên liền sẽ không cự tuyệt rồi. Mọi người rời đi. Vâng, còn lại Vạn Kiếm Tông đoàn người. Lâm Tiêu nhìn đến bọn họ, các ngươi còn có chuyện gì sao? Nga, đúng rồi, các ngươi sau khi trở về, để cho Lam Kiếm Sinh tới nơi này, liền nói Tang Diệu Âm đang chờ hắn. Lâm Tiêu cũng là bật cười, Lam Kiếm Sinh vậy mà ngâm Tang Diệu Âm, hơn nữa Lam Kiếm Sinh cũng xem là tốt,